Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 6 của Người ký lệnh trừng phạt. Dần dần, các cái tình tiết nó bắt đầu đẩy lên căng thẳng hơn. Các cái đầu mối nó cũng hiện ra rõ hơn. Những nghi phạm cũng bắt đầu chuẩn bị lộ diện qua những cái manh mối. Và bây giờ người đọc, người nghe của chúng ta cũng mơ hồ có thể là có những cái phỏng đoán của riêng mình. Tất nhiên là cái phỏng đoán nào đúng thì chúng ta còn phải chờ thời gian. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng phỏng đoán. Và hãy nhớ ấn vào nút like, nút share để giúp A Tuấn tăng tương tác cho kênh Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 28. Hai nữ phạm nhân. Trong lần lái xe thứ hai, trước tiên tôi xoay vô lăng hơi lệch sang bên trái khoảng tầm 5 độ. Sau đó dùng chân trái đạp bộ ly hợp vào số 1, chân phải tôi đạp ga, chân trái từ từ nhấc lên. Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Trong quá trình xe chuyển động về phía trước, hai tay tôi không hề đặt lên vô lăng, chân phải giữ nguyên lực đạp ga. Tốc độ xe từ 0 dần dần tăng lên, cuối cùng ổn định ở vận tốc 30 cây số trên 1 giờ. Nhưng vì vô lăng hơi lệch sang trái khoảng 5 độ, cho nên chiếc xe cũng từ từ đi về phía bên trái. Dừng xe lại, tôi và Văn Nhã thống nhất lại một lượt, về cơ bản đã xác định được việc này. Nơi xảy ra vụ tai nạn là một đoạn đường thẳng và dài. Hung thủ sau khi đánh ngất Hồ Viễn, đặt anh ta vào ghế lái phụ, đặt nữ thi thể vào ghế lái chính. Lúc đó, Tần Hiểu Mai đã chết được 3 ngày. Người đã cứng đờ, vừa hay hung thủ có thể đặt chân trái và chân phải, dẫm vào chân côn và chân ga. Hung thủ sau khi điều chỉnh xong vô lăng, đứng ở bên ngoài cực buồng lái, chờ đợi thời cơ. Khi thấy từ xa có ánh đèn xe, hung thủ nổ máy, từ từ nhấc chân trái của thi thể lên để chiếc xe bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, đóng cửa buồng lái lại, thi thể bắt đầu lái xe từ từ tiến về phía trước. Vô lăng lệch đi rất ít, cho đến khi chiếc Zeta đi lấn sang đường bên cạnh thì cách điểm xuất phát một đoạn khá xa. Tôi thử tính toán, cũng phải gần một cây số. Trong các vụ tai nạn giao thông, cảnh sát ít khi điều tra dấu vết ở khoảng cách xa như vậy. Hung thủ chắc chắn đã lái xe đưa xác của Tần Hiểu Mai ra đường trước, chờ sẵn Hồ Viễn, rồi sau đó đợi đến khi xác của nạn nhân xảy ra tai nạn, lập tức lái xe rời khỏi hiện trường. Văn Nhã phân tích, có vẻ là như vậy. Tôi chỉ không hiểu một điều, hung thủ làm sao có thể đảm bảo là chiếc xe ngược chiều nhất định sẽ đâm vào chiếc Zeta. Nếu chẳng may người lái xe tinh mắt, phát hiện kịp thời và phanh lại, chẳng phải là ván cờ mà hung thủ đã tính toán kỹ lưỡng sẽ hoài công. Tôi nhăn nhó, Tần Hiểu Mai đã chết từ 3 hôm trước, hung thủ chọn thời điểm ra tay vào ngày hôm đó, chắc chắn đã có tính toán kỹ lưỡng. Cộng thêm trời mưa trở thành một điều kiện tuyệt vời. Thứ nhất, nước mưa có thể xóa dấu vết của hung thủ. Thứ hai, đêm tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, khoảng cách chiếu sáng của đèn xe thấp. Chiếc Zeta lại là màu đen, không bật đèn, người lái xe ở bên phía đối diện rất khó phát hiện ra. Văn Nhã nói xong liền nhắm hai mắt. Tôi hỏi cô đang làm gì. Cô nói cô đang tưởng tượng ra dáng vẻ của hung thủ. Tên này không chỉ có tư duy chặt chẽ mà khả năng tính toán cực kỳ chuyên nghiệp, ý thức phản trinh sát rất cao. Thậm chí, đến cả tình tiết cũng nằm trong kế hoạch. Thực sự, đây là một kẻ vô cùng đáng sợ. Nghe những lời này, tôi bắt chước làm theo. Trong đầu của tôi hiện ra một dáng người mờ ảo, ẩn nấp ở trong bóng tối. Nét mặt mơ hồ, hai mắt lập lòe ánh sáng khiến người ta lạnh. Khi tôi mở mắt ra thì phát hiện Văn Nhã đã không còn ở bên cạnh. Tôi quay người tìm khắp bốn phía. Tôi thấy cô ấy đứng trước chiếc xe bán tải. Tiến lại gần Văn Nhã, tôi hỏi, cô đang nhìn cái gì vậy? Thần côn nhất thời chưa thể tỉnh ngay được. Tôi định gọi điện liên hệ trước với người lái xe bán tải để hỏi một vài chi tiết. Ở chỗ thần côn, chẳng phải là đã có lấy lời khai rồi hay sao? Cần gì phải hỏi nhiều. Những thứ chúng ta cần hỏi thì cũng đã hỏi rồi còn gì. Có nhiều chuyện nếu như không tự mình làm rõ thì cảm giác trong lòng không có yên. Khi còn ở phòng cảnh sát dưới huyện, cũng vì điều này mà tôi đã đắc tội với không ít người đâu. Cách làm việc này của Văn Nhã đúng là dễ làm mất lòng người. Bởi vì chẳng ai thấy thoải mái khi việc mình điều tra rõ ràng rồi mà lại có người đi điều tra lại. Chắc là anh làm thấy tôi làm như vậy là không đúng. Văn Nhã quay sang nhìn tôi, nửa cười nửa không. Đâu có đâu. Tôi hơi mất tự nhiên. Đừng lo, tôi quen rồi. Nhưng sự thật là có mấy lần kết quả điều tra của tôi hoàn toàn khác với kết quả điều tra trước đó, khiến cho tính chất vụ án gần như xoay 180 độ. Thế nên tôi vẫn giữ cách làm việc này. Đắc tội với đồng nghiệp không đáng sợ. Đáng sợ nhất là chúng ta tra án sai đó. Nét mặt của Văn Nhã tỏ ra nghiêm túc. Tôi nhìn khuôn mặt kiên định của cô ấy. Không sai. Có thể trên một số vấn đề nào đó, cô ấy tỏ ra hơi cứng nhắc, xử lý sự việc chưa trơn tru và không được lòng người cho lắm. Nhưng cô ấy có sự kiên trì và có chính kiến của riêng mình. Âu cũng là vì muốn nhanh chóng đưa hung thủ ra trước pháp luật, bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa mà mình theo đuổi. Nghĩ đến đây, tôi lại càng kính trọng cô hơn. Chúng tôi ghi lại biển số xe, sau đó đến khu văn phòng của đội cảnh sát giao thông, tìm ra số điện thoại của chủ chiếc xe bán tải. Trong lúc tìm kiếm, tôi phát hiện ảnh của chủ xe có chút khác biệt so với diện mạo của người lái xe gặp tai nạn hôm đó. Tối hôm đó khi tôi đến hiện trường, thì người lái xe đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cho nên cũng không gặp được người thật, chỉ được xem ảnh chụp hiện trường ngay tức thời. Mang theo một mối nghi ngờ, tôi gọi điện cho chủ xe bán tải. Điện thoại đổ chuông một hồi mới có người nhấc máy. Đó là một giọng nói trầm ấm, nghe như là giọng của người trung niên. Thế nào? Văn Nhã thấy tôi chưa hỏi đến tình hình vụ tai nạn mà đã cúp máy, có phần sốt ruột. Người lái xe tối hôm đó không phải là chủ xe, mà là một người bạn của ông. Chủ xe là người của thành phố M, nhưng làm việc ở trên tỉnh. Biển số xe trên tỉnh rất khó, nên ông ấy mua xe ở thành phố. Một ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, một người bạn tìm ông ta có việc mượn xe. Không ngờ lại xảy ra tai nạn như vậy đó. Tôi nói, vậy tức là ông ta cơ bản không biết gì về tình hình cụ thể của vụ tai nạn. Ông ta đang ở đâu? Ông ấy không cần lấy lại chiếc xe nữa sao? Ông ấy nói buổi tối hôm xảy ra tai nạn cũng nhận được điện thoại của cảnh sát, nhưng cả tuần nay ông đều đi công tác, ngày mai ông mới về được. Bạn ông ấy sau khi xuất viện có gọi điện, hai người bọn họ đã hẹn nhau tối mai gặp mặt ở thành phố M. Lúc đó sẽ đến làm thủ tục để lấy xe. Chủ xe tối hôm đó nhận được điện thoại của cảnh sát. Vừa rồi viên cảnh sát giao thông lại nói đã bàn giao tất cả cho phía chúng tôi. Xem ra người đã gọi điện chính là thần Côn. Anh không hỏi lái xe bây giờ đang ở đâu à? Hỏi rồi. Chủ xe nói tối mai sẽ về thành phố M, còn hứa sẽ gửi số điện thoại của bạn ông ấy cho tôi. Trong lúc đang nói chuyện thì điện thoại của tôi có tin nhắn. Tôi mở hộp thư gọi điện tới số mà chủ xe vừa cung cấp. Thuê bao quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được. Nghe thấy kết quả này, mặt của Văn Nhã ủ rũ. Tôi an ủi, không sao đâu, dù sao họ cũng đã hẹn gặp mặt nhau rồi. Đến lúc đó tôi liên lạc với chủ xe. Chúng ta đến gặp thằng là được. Cũng phải đành như vậy thôi. Văn Nhã bĩu môi thở dài. Bây giờ mới thấy cô giống người cùng trang lứa với tôi rồi đó. Tôi thấy cô không vui, cố ý muốn nói đùa một chút. Này, là anh có ý gì? Văn Nhã ngẩn ra. Tôi cười tủm tỉm không nói. Sau lưng vọng lại tiếng giận dữ. Lục Dương, anh có muốn ăn đòn không? Ra khỏi đội cảnh sát giao thông, chúng tôi quay về đội hình sự, làm một giấy giới thiệu, rồi đi thẳng đến trại giam nữ Xuyên Bắc. Trong số 5 nữ phạm nhân xuất hiện trong các bức ảnh, đoạn ghi hình trong điện thoại của Hồ Viễn, còn có 2 người vẫn đang tiếp tục cải tạo. Tên của 2 cảnh sát xử lý vụ việc của họ được ghi trong hồ sơ chính là Hồ Viễn và Điên Ca. Đã có kinh nghiệm về việc của thần Côn liên hệ trước với Tề Tiểu Thuận, chúng tôi trước tiên kiểm tra các cuốn băng ghi hình ở những cuộc gặp, tìm kiếm trong vòng 1 tháng trở lại đây, có ai đến tìm họ hay không. Kết quả là một trong 2 nữ nạn nhân đến 2 tháng nay chưa có người thăm. Người còn lại hồi đầu tháng này có mẹ đến thăm, ngoài ra không có bất kỳ ai khác. Lúc vừa thấy tôi và Văn Nhã, Cả hai người bọn họ đều tỏ ra căng thẳng, không dám ngồi. Tôi và Văn Nhã nói rõ mục đích chuyến viếng thăm, hy vọng họ có thể giúp chúng tôi nhớ lại quá trình bị thẩm vấn. Sau đó đảm bảo điều này chúng tôi sẽ không làm bất kỳ ảnh hưởng gì, khi đó sắc mặt của họ mới thoải mái hơn một chút. Thời gian hỏi mỗi một nữ phạm nhân là khoảng nửa tiếng. Chúng tôi đã hỏi thăm rất nhiều chi tiết, giúp họ nhớ lại từng chút. Trong quá trình đó, chúng tôi có gài một số câu để kiểm tra độ chân thật. Từ phản ứng của hai người này có thể chắc đến 90% là họ không có nói dối. Khác với ba người còn lại, năm đó khi hai người này bị thẩm vấn, cả quá trình đều do cảnh sát thực hiện. Sau khi thẩm vấn xong, Hồ Viễn và Điên Ca ký xác nhận. Sau đó, Hồ Viễn bảo Điên Ca cứ về trước. Anh lấy lý do cần xác nhận lại thông tin một lần nữa, ở lại riêng với nữ nghi phạm một khoảng thời gian nữa trong phòng thẩm vấn. Chính trong đoạn thời gian này, anh đưa ra các yêu cầu đối với nữ nghi phạm, bắt họ phục vụ mình. Mặc dù mức án đã định, họ vẫn đồng ý vì bị Hồ Viễn uy hiếp và dụ dỗ. Hồ Viễn nói anh ta có mối quan hệ với cả bên kiểm soát và tòa án. Chỉ cần họ nghe lời, anh ta có thể giúp họ xin xóa bỏ bớt đi vài năm. Còn nếu như không sẽ bị ép vào khung hình phạt cao nhất. Cả hai nữ nghi phạm này đều không có trình độ văn hóa, không hiểu luật pháp, không dám đắc tội với cảnh quan, cho nên đành phải nghe lời. Mấy năm trước, đa phần đều là do cảnh sát thụ lý. Một mình hỏi cung. Sau khi hỏi cung xong, sẽ tìm cảnh sát hỗ trợ để ký tên. Rất nhiều cảnh sát hỗ trợ thậm chí còn không thèm nhìn hồ sơ đã ký tên rồi. Trong hai vụ án này, Điên Ca chỉ đóng vai trò hỗ trợ, nhưng cũng ngồi tham gia thẩm vấn từ đầu đến cuối. Sau khi ký tên mới rời đi. Quả là người có trách nhiệm đó. Từ trong trại cải tạo đi ra, tôi cảm thán. Đúng vậy, bên phòng cảnh sát thành phố Canh còn đỡ. Tôi ở phòng cảnh sát ở huyện, nghe nói trước đấy còn có một đơn vị để cảnh sát hỗ trợ hỏi cung luôn. Sau khi hỏi xong, cảnh sát thụ lý đến kiểm tra một lượt. Đúng là vô trách nhiệm. Ngày xưa người ta gọi thế là coi mạng người như cỏ rác đó. Văn Nhã nói một cách phẫn nộ, tôi gật đầu. Cũng may là nhà nước ý thức được vấn đề này. Mấy năm gần đây đã ra sức chỉnh đốn nội bộ, đến giờ gần như đã không còn hiện tượng này nữa. Tôi tin, cùng với sự kiện toàn bộ bộ máy pháp chế nhà nước và sự nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tình trạng này sẽ chấm dứt. Đến lúc đó, cảnh sát mới đúng là một miền đất sạch sẽ. Ấy, tôi cố ý nhăn mặt nhìn Văn Nhã một cách ngờ vực. Sao vậy? Mặt tôi có nhọ sao? Văn Nhã vừa lấy tay lau mặt vừa hỏi. Không. Tự nhiên tôi chợt nhớ ra, cô vừa nói nghe có vẻ rất ăn khớp ý nguyện của hung thủ đó. Thế nên anh nghi ngờ tôi là hung thủ đấy à? Văn Nhã trợn mắt. Là cô tự nói đó. Tôi không nhịn nổi mà bật cười. Trại cải tạo ở vùng ngoại ô cho đến khi chúng tôi về đến thành phố đã là gần 12 giờ trưa. Bèn ghé đại vào một quán ở ven đường. Tôi gọi cho Điên Ca hỏi thăm tình hình của thần côn. Được biết thần côn đã sắp tỉnh. Tôi vui mừng nói. Được rồi, chúng em đến đó ngay. Chương 29. Lần đầu gặp Ninh Thanh. Gương mặt của Văn Nhã trở nên rạng rỡ. Phần vì thần côn được bình an. Phần vì điều đó có nghĩa là chúng tôi sắp sửa thu được thông tin hữu ích. Tính từ thời điểm này, thần côn là người duy nhất giành lại được mạng sống từ tay của hung thủ. Khi chúng tôi chạy đến phòng bệnh, ở trong đó đã chật kín. Ngoài Điên Ca còn có nhiều bác sĩ, y tá. Một bác sĩ đang làm một vài xét nghiệm huyết áp cho thần côn. Ở trên màn hình theo dõi, điện tâm đồ bên cạnh bàn, nhịp tim của thần côn rất chậm, biên độ dao động không mạnh. Tôi nhìn về phía thần côn, anh ta nằm ở trên giường, mặc dù đã tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, đôi mắt khép hờ. Chúng tôi đứng sang một bên, đợi bác sĩ kiểm tra xong, Điên Ca bước tới lo lắng. Sao rồi? Là ngạt thở dẫn đến não thiếu oxy, lại dùng thuốc ngủ quá liều, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Mọi người có thể đỡ anh ấy dậy, đi lại một chút, tốt nhất là đừng có hỏi gì quá nhiều đâu. Dặn dò xong vài việc, bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh. Anh Thân, anh thấy thế nào rồi? Thân ca. Tôi đi đến bên giường hỏi thăm. Thần côn hơi nghiêng đầu ra phía sau một chút, khóe miệng cố gắng nhếch một nụ cười. Là cũng ổn. Chắc là không chết được đâu. Ai thân ca, tối hôm qua ai ở nhà anh vậy? Tối hôm qua là... Thần Côn cau mày. Được rồi, anh đừng vội quá, cứ từ từ rồi nhớ lại. Thấy thần Côn hình như là hơi khó chịu, tôi vội vàng nhắc nhở cùng với Văn Nhã. Tôi nhớ rồi. Tối ngày hôm qua Điền ca đưa tôi về đến dưới lầu. Một mình tôi lên nhà. Vào nhà tôi thấy lấy nước ở trong bình uống. Rồi sau đó tôi buồn ngủ. Tôi leo luôn lên trên giường ngủ. Sau đó nữa thì tôi không biết tại sao. Tại sao tôi lại ở bệnh viện thế này? Tại sao? Là nhà anh bị hở ga. Cũng may phát hiện kịp thời, cho nên chưa có hậu quả gì quá nghiêm trọng đâu. Văn Nhã đáp. Đúng rồi, thân ca. Vậy sau khi vào nhà, anh có khóa cửa không? Tôi nóng lòng hỏi. Hình như là khóa. Tôi nhớ là Điên ca hình như còn gọi điện nhắc tôi khóa cửa mà. Điên ca đứng ở bên cạnh lập tức nói. Uầy, tôi gọi điện cho cậu lúc nào? Là tôi gọi. Tôi vội vàng giải thích. Thần Côn lúc này đúng là đầu óc vẫn còn hơi delay, cho nên có lẽ nhớ nhầm. Nhưng điều này cũng không còn quan trọng nữa. Lời kể của thần Côn đã phủ nhận hai giả thiết lúc đầu Văn Nhã đã nói. Thần Côn về nhà một mình. Sau khi vào nhà đã uống nước, sau đó leo lên giường đi ngủ. Hơn nữa cũng không có mở cửa cho ai hết. Nếu như nói như vậy, thì nước trong bình đã bị ai đó động thủ. Hung thủ sau khi bỏ thuốc ngủ vào đã ẩn nấp trong nhà của thần Côn, đợi đến khi thuốc ngủ phát tác mới hành động. Điền ca lập tức cho người đến nhà của thần Côn kiểm tra thành phần trong bình nước. Này, sao lại có nhiều cao thủ mở khóa xuất hiện như vậy chứ? Rõ ràng là Văn Nhã cũng nghĩ đến việc hung thủ đột nhập nhà của thần Côn từ trước, buông một lời than thở. Mà đúng thật vụ án này cho đến thời điểm hiện tại đã xuất hiện hai người có tài năng mở khóa. Từ chiều tối ngày hôm qua, Tần Dương luôn bị chúng tôi giám sát, có thể ngoại trừ việc cậu ấy là hung thủ. Khi ở nhà thần Côn, có một khoảnh khắc tôi từng nghi ngờ Điên ca. Nhưng Điên qua ca tối hôm qua cũng ở cùng chúng tôi. Đêm cuối cùng mới đưa thần Côn về nhà, không thể nào mai phục trước ở trong nhà của thần Côn được. Như vậy suy đoán người quen gây án của chúng tôi không vững. Chỉ cần có kỹ thuật mở khóa thì người lạ có thể hoàn toàn đột nhập vào trong phòng của thần Côn. Mà thần Côn cũng không hề nhìn thấy diện mạo của hung thủ. Thần ca, buổi tối Hồ Viễn xảy ra tai nạn. Sau đó phải anh gọi điện cho chủ chiếc xe Việt dã bán tải, có phải không? Tôi muốn xác nhận lại việc này. Thần Côn nhẹ nhàng gật đầu. Bản ghi chép lời khai hôm đó anh để ở đâu? Hôm nay chúng tôi đến đội cảnh sát giao thông kiểm tra hai chiếc xe, phát hiện ra có một vài vấn đề. Muốn kiểm tra xem người lái xe nói như thế nào. Chuyện này Văn Nhã không tiện hỏi, cho nên tôi đã hỏi thay cô. Ở trong ngăn bàn làm việc của tôi, cậu cứ đến đó lấy. Không khóa. Thần Côn trả lời, giọng nói rõ ràng đã yếu hơn. Tôi phải cúi xuống ghé sát vào tai anh mới nghe được. Được rồi, Lục Dương, thần Côn vừa thoát khỏi quỷ môn quan, bây giờ vẫn còn yếu lắm, để cậu nghỉ ngơi thêm đi. Vụ án cũng không thể vội vàng trong một chốc một lát. Điền ca cất lời khuyên. Dạ vâng sếp, tôi đáp. Lúc này tôi thấy môi của thần Côn mấp máy, hình như là đang nói cái gì đó. Vội vàng lại gần một chút thì nghe anh ta nói. Giúp tôi thò chân tay ra, tôi nóng quá. Tôi liền bật chăn lên để hở cánh tay và bàn chân của thần Côn. Tay phải thần Côn cầm kim chuyền, tay áo đã được sắn lên. Trong khi lật chăn, tôi thấy trên cẳng tay của anh ta có một vết sẹo dài khoảng 10 phân, trông như là vết dao cắt. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Là bên trinh sát kỹ thuật gọi tới. Tôi ra khỏi phòng rồi bấm nút nghe máy. Đầu dây bên kia báo số máy MMS gửi cho tôi là một thẻ SIM mới, không có thông tin cá nhân. Lịch sử sử dụng chỉ có duy nhất một mục. Bây giờ gọi lại số điện thoại đó thì đã tắt máy. Bằng thông tin từ trạm của công ty di động, định vị cuối cùng trước khi tắt máy là ở một khu dân cư. Sau khi tìm hiểu thì đó chính là khu nhà của thần côn ở. Họ phái một vài người đến đó, căn cứ vào những sự việc xảy ra vào tối ngày hôm qua, họ kiểm tra thật kỹ. Cuối cùng họ tìm thấy một chiếc sim điện thoại bị vứt bỏ ở ngay ngoài hành lang của tòa nhà. Hung thủ gửi tin nhắn cho tôi lúc 4 giờ sáng. Sim điện thoại thì vứt xong ở hành lang, chứng tỏ là hung thủ sau khi gửi tin nhắn xong, rút sim ra rồi mới rời khỏi hiện trường. Hắn nhất định là không thể đi thang máy, mà phải đi theo đường cầu thang bộ xuống tận bãi đỗ xe dưới tầng hầm, rồi cuối cùng mới rời đi. Lần Tăng Đại Trí chết, hung thủ đã lợi dụng lúc hiện trường hỗn loạn mà tẩu thoát. Chiều tối ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ thấu đáo hơn, lẽ ra không nên báo cho bảo vệ trực ban ở khu nhà của thần côn, yêu cầu bọn họ khóa bãi đỗ xe và cửa khu nhà lại, không cho người ra vào. Điền ca chạy tới chỗ thần côn cũng chỉ mất được có 10 phút. Đợi chúng tôi đều đến nơi thì như vậy có thể tóm gọn hung thủ như là bắt ba ba trong chậu. Nghĩ đến đây tôi thiểu não thở dài. Ai, chán thật đó. Lại để tuột mất cơ hội tóm hung thủ rồi. Văn Nhã đến bên tôi hỏi xem là có cái chuyện gì. Nghe xong cô an ủi. Trong tình huống đó, điều đầu tiên anh nghĩ đến đương nhiên là sự an toàn của đồng nghiệp. Không lo được toàn cục, âu nó cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi gật gật đầu. Ai, thì cũng đành vậy đó. Tôi sẽ nói chuyện này lại với Điên ca, để nghe cho người đến gặp bảo vệ khu nhà, rồi theo dõi camera. Mặc dù quá nửa là khả năng chẳng có thu hoạch gì, nhưng chúng ta cứ thử xem. Văn Nhã gật đầu. Vậy tôi đợi anh ở ngoài xe. Trở lại phòng bệnh, tôi báo với Điên ca. Đang định chào thần côn thì thấy ánh mắt đã lim dim ngủ, tay phải của anh đã được đắp chăn lại. Từ bệnh viện đi ra ngoài, tôi hỏi Văn Nhã có cần về đội lấy bản ghi chép lời khai của thần côn trước không. Văn Nhã nhìn đồng hồ. Không kịp đâu, cứ đi gặp Dương Linh Thanh đã. Tìm được chỗ đỗ xe trên phố đi bộ, tôi gọi điện cho Dương Linh Thanh. Nào ngờ anh ta đã đợi chúng tôi ở quán cà phê. Cúp máy, tôi cười bảo. Không ngờ Dương Linh Thanh cũng đúng giờ. Ai, đúng là người nước ngoài vậy có khác. Tôi và Văn Nhã đến trước cửa quán cà phê đã hẹn. Ở vị trí bên cạnh cửa sổ bên phải, tôi trông thấy một người thanh niên độ tầm 25 tuổi khoác một bộ com lê màu xanh đậm. Bên trong là chiếc sơ mi kẻ caro, không đeo cặp vạt. Ở trên sống mũi có đeo kính gọng đen, trông rất thư sinh. Khuôn mặt của người này hơi gầy, ánh nắng chiếu vào trông sắc mặt có vẻ nhợt nhạt. Lúc này tay trái cậu ta đang lật một cuốn sách, tay phải đang nâng tách cà phê. Dưới ánh nắng, chiếc đồng hồ kim loại phản chiếu lấp lánh nhưng lại không khiến cho người ta chói mắt. Cả con người ấy khiến cho tôi cảm giác thấy nho nhã và thoải mái. Đoán chắc đây là Dương Ninh Thanh. Khi đi về hướng đó, tôi hỏi Văn Nhã. Này, qua vẻ bề ngoài đó, cô có thấy gì không? Văn Nhã hơi nhăn nhó. Vẻ bề ngoài thì gần như hoàn hảo. Đúng là một nhân vật thành đạt sau khi đi du học ở nước ngoài về. Nội tâm của anh ta rất bình tĩnh. Chắc là cũng đã quen với phong ba bão táp. Nói tóm lại, khí chất phi phàm, vượt xa so với độ tuổi của anh ta. Chắc sẽ mang lại nhiều câu chuyện thú vị đó. Mãi cho tới khi chúng tôi ngồi xuống trước mặt, Dương Ninh Thanh mới rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn chúng tôi cười nhẹ nhàng. Chào hai vị. Vừa rồi Văn Nhã nói rất đúng. Dương Ninh Thanh rõ ràng là ít tuổi hơn tôi, nhưng từ hành động cho đến lời nói của cậu ta đều đượm một vẻ trưởng thành, vững vàng, khiến cho tôi hơi hổ thẹn. Xin chào, có phải là Dương tiên sinh? Dương Ninh Thanh khí chất phi phàm, cho nên Văn Nhã xưng hô là tiên sinh. Dương Ninh Thanh gật đầu. Sau khi chào hỏi, Văn Nhã hỏi tiếp. Xin hỏi Dương tiên sinh đang công tác ở đâu? Anh ta cười. Xin đừng vội, hai vị muốn dùng gì? Nói xong, anh ta giơ tay ra hiệu gọi nhân viên phục vụ. Chúng tôi dùng gì cũng được. Văn Nhã mỉm cười, nói một câu khách sáo. Vậy để tôi tự mình quyết định. Như thế này đi, cho tôi một ly Blue Mountain, một cốc Led Caramel. Nhân viên phục vụ nghe xong, dạ vâng rồi lôi xuống. Tôi nghĩ bụng, Dương Ninh Thanh này không chỉ có bề ngoài khiến người ta yêu mến, mà cách chọn đồ uống chứng tỏ cũng là một người vô cùng tinh tế, có vẻ như biết chăm sóc người khác. Anh ta đúng là có nhiều điểm thu hút người khác, chẳng trách mà Ngô Anh lại quyết định rời bỏ Tần Hiểu Mai. Vừa rồi cảnh sát Văn hỏi tôi đang làm việc ở đâu có phải không? Sau khi về nước, tôi tự mình mở một công ty tư vấn. Cũng tạm đủ để tự nuôi sống mình và cũng khá là tự do. Trong lúc nói chuyện, Dương Ninh Thanh gấp cuốn sách lại, đặt cốc cà phê xuống bàn, thêm vào đó một thìa đường nhỏ rồi từ từ khuấy lên. Dương tiên sinh, chuyên nghiệp và thuận lợi như thế, chắc là chuyện tình cảm cũng sẽ tốt đẹp. Không biết tiên sinh đã kết hôn chưa? Văn Nhã cười nhạt. Nghe câu này, Dương Ninh Thanh đang khuấy cà phê bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Văn Nhã. Là vẫn chưa. Nhưng như vậy thì chắc là anh cũng có bạn gái rồi chứ? Tôi hỏi. Trong ánh mắt của Dương Ninh Thanh thoáng chút buồn. Hồi bên Mỹ, tôi cũng từng tìm hiểu một cô tóc vàng, nhưng vì văn hóa khác biệt, cho nên sau khi tốt nghiệp tôi về nước, mọi thứ chả đâu vào đâu cả. Văn Nhã an ủi. Văn hóa Trung Mỹ khác xa nhau, hai người không thành đôi, biết đâu đó lại là chuyện tốt. Dương tiên sinh tài giỏi, khí chất ngời ngời như vậy, sự nghiệp thành công, lo gì mà không kiếm được cô gái tốt chứ. Lúc này nhân viên phục vụ mang hai cốc nước vừa gọi lên. Đợi nhân viên phục vụ rời đi, tôi bắt đầu chuyển vấn đề về vụ án năm đó. Này, anh có hận Tần Hiểu Mai không? Tôi ngập ngừng hỏi. Hận mà lại không hận. Nhắc đến Tần Hiểu Mai, nét mặt của Dương Ninh Thanh tỏ ra rất đỗi bình thản. Nghĩa là sao? Tôi tò mò hỏi. Các bạn học cùng lớp đều biết, ngày đó tôi và Ngô Anh yêu nhau sâu sắc. Trước hôm tôi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã đi xem phòng cưới, đặt tiền cọc, chuẩn bị sẵn sàng để khi từ Mỹ trở về, chúng tôi sẽ kết hôn. Năm đó Tần Hiểu Mai giết người tôi yêu, dập tắt toàn bộ hy vọng của tôi, hủy hoại cả hai gia đình. Đừng nhìn tôi hận cô ta, chỉ tiếc không thể tự tay giết cô ta báo thù cho Ngô Anh. Nhắc đến chi tiết này, Dương Ninh Thanh có vẻ như kích động. Văn Nhã rót cho anh ta một cốc nước rồi hạ giọng. Xin lỗi vì đã động đến nỗi đau của anh. Dương Ninh Thanh lắc lắc đầu, cầm cốc nước uống vài ngụm, hít một hơi thật sâu. Nói không hận là vì tôi quen Tần Hiểu Mai trước, rồi nhờ Tần Hiểu Mai mới biết Ngô Anh. Tôi không hề biết Tần Hiểu Mai yêu Ngô Anh, cho nên đối đãi với Tần Hiểu Mai, tôi giống như kẻ thứ ba. Nói cho cùng thì cũng là tôi có lỗi với cô ta. Nhưng đó là tình yêu đồng tính, không bình thường mà. Anh đâu có lường trước. Tôi nói, không phải. Lúc đầu, tôi cũng giống như mọi người vậy. Tôi không thể chấp nhận nổi thứ tình cảm đó. Sau đó tôi dần dần thông cảm cho Tần Hiểu Mai hơn. Cũng chẳng phải là vì yêu Ngô Anh quá sâu nặng hay sao. Còn việc cho rằng Ngô Anh đến bên tôi là sự phản bội, chỉ là vì cách nghĩ của cô quá phiến diện thôi. Trong tất cả sự việc này, người vô tội nhất, đáng thương nhất chính là Ngô Anh đó. Nói đến đây, Dương Ninh Thanh hơi ngẩng đầu, nhìn khoảng thời gian ở bên ngoài, trời như đang mơ, bắt đầu trầm xuống, như đang nhớ đến Ngô Anh vậy. Một lát sau, Văn Nhã phá tan sự im lặng. Dương tiên sinh, xin mạo muội hỏi một câu. Tên tiếng Anh vừa rồi có phải là Q-I-V-K? Chương 30, Văn Nhã sinh nghi. Dương Ninh Thanh gần như không nghe thấy. Văn Nhã lại hỏi, Dương tiên sinh. Dương Ninh Thanh thu lại tầm mắt, đẩy gọng kính. Xin lỗi, cô vừa hỏi gì? Tôi hỏi tên tiếng Anh có phải là Q-E-V-K hay không? Văn Nhã lại nhắc lại một lần nữa. Vâng, hồi năm thứ nhất, giáo viên tiếng Anh có bảo tôi tự chọn tên tiếng Anh cho mình. Nhưng thường thì tôi chẳng cần dùng đến, chỉ có một vài người bạn thân quen biết thôi. Câu trả lời của Dương Ninh Thanh cũng giống như là của Đặng Tư. Văn Nhã cũng không quá thắc mắc chuyện này nữa, tiếp tục hỏi. Vậy sau khi Tần Hiểu Mai bị bắt, vẫn luôn giữ im lặng. Đến ngày thứ năm, cô ta đưa ra yêu cầu duy nhất, đó là gửi mail xin lỗi. Về chuyện này anh thấy thế nào? Lúc đấy tôi vẫn đang trong trạng thái đau khổ vì mất đi Ngô Anh. Đối với cô ta, tôi chỉ có căm hận. Đương nhiên là tôi không thèm để ý. Sau đó, anh có theo dõi vụ án của cô ta không? Tôi hỏi. Có chứ. Đương nhiên là có. Đặc biệt là thời gian đầu tôi ở Mỹ, Nhưng ngày nào tôi cũng tìm đọc tin tức ở trên mạng. Tôi chỉ mong sớm tuyên án, để cho Ngô Anh có thể được yên lòng nhắm mắt. Sau đó thời gian bị kéo dài, tôi lại bận nghiên cứu đề tài, cho nên cũng ít quan tâm hơn. Nhưng mỗi một tuần đều lướt qua một lần, để tôi xem có kết quả tuyên án hay chưa. Trả lời xong câu hỏi này, Dương Ninh Thanh đưa tay lên xem đồng hồ. Tôi hỏi, này, anh phải vội đi à? Xin lỗi, một lát nữa tôi phải đi gặp khách hàng. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa. Này, việc Ngô Anh bị hại, anh có nghĩ là hung thủ là Tần Hiểu Mai không? Văn Nhã chợt hỏi. Chẳng lẽ còn không phải sao? Vụ án này không phải là do phía cảnh sát các anh các chị phụ trách sao? Tôi cũng đâu có thấy hiện trường vụ án. Đương nhiên tôi chỉ có thể tin vào cảnh sát. Dương Ninh Thanh tỏ vẻ khó hiểu. Ý tôi là anh và Ngô Anh yêu nhau, Tần Hiểu Mai cũng không phải là không biết. Ngày thường cô ta có biểu hiện sự thù hận Ngô Anh trước mặt anh không? Còn nữa, trong lòng anh, Tần Hiểu Mai có giống một kẻ giết người không? Hành vi giết người đôi khi chỉ là do cảm xúc nhất thời. Trước lúc ra tay, có thể hung thủ còn vừa cười nói với nạn nhân đó, chỉ một giây sau đã cầm dao đâm vào đối phương rồi. Chẳng có ai vừa sinh ra đã giống một kẻ giết người cả. Yêu và hận thường chỉ diễn ra trong chốc lát thôi. Cô đừng tưởng tôi thư sinh như vậy. Nó không chừng một ngày nào đó tôi có thể trở thành kẻ giết người. Cũng nên như thế này này. Vừa nói, Dương Ninh Thanh vừa nhặt một chiếc tăm, cắm vào miếng đồ ăn ở trong đĩa điểm tâm ở trên bàn, rồi đưa lên miệng. Dương tiên sinh, anh quả thật là biết đùa. Văn Nhã nhấp một ngụm cà phê. Con người sống ở đời chỉ được có vài chục năm, bao ngọt bùi đắng cay vui buồn hợp tan. Bất kể tiền tài hay địa vị, cao hay thấp, cuối cùng đến khi chết đi cũng chỉ còn là một nắm đất vàng. Đấy chẳng phải là một trò đùa của ông trời sao? Dương Đình Thành ánh mắt nhìn rất bình thản. Dương tiên sinh, quả thật là nhìn rất thấu đáo. Tôi lúc này ngồi bên cạnh cũng chẳng có hứng nghe bọn họ nói đạo lý làm người. Tôi bỗng hỏi, Tần Hiểu Mai chết rồi, anh có biết không? Đương nhiên tôi biết. 2 năm trước vụ án nữ sinh giết bạn cùng phòng gây biết bao nhiêu ồn ào. Giờ hung thủ bị xử tử hình, khắp đài báo của thành phố đều được đưa tin mà. Sau khi cô ta chết, thi thể được đưa về đặt ở linh đường. Lúc đó anh có đến viếng không? Tôi lại hỏi. Mặc dù bây giờ không hận cô ta, nhưng tôi không bao giờ đi viếng. Nếu không, tôi biết đối diện với Ngô Anh thế nào. Dương Ninh Thanh lại nhìn đồng hồ. Vậy buổi tối hôm Ngô Anh chết, anh ở phòng nào của khách sạn? Số phòng bao nhiêu? Văn Nhã đặt cốc xuống, bỗng nhiên cô lạnh lùng đặt một câu hỏi. Văn Nhã vừa dứt lời, Dương Ninh Thanh đang nhìn đồng hồ bỗng nhiên ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Văn Nhã. Ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Cảnh sát Văn, ý cô là gì? Cho dù là người nho nhã như Dương Ninh Thanh, nhưng khi bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án mạng, theo bản năng cũng lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ hơn về sự việc hồi đó. Không có ý gì khác. Hơn nữa 2 năm trước đã có cảnh sát đến tận khách sạn đó lấy đoạn băng ghi hình, chứng minh lúc xảy ra vụ việc anh luôn ở trong khách sạn. Tôi làm sao có thể nghi ngờ anh được? Văn Nhã mỉm cười nói. Năm đó Ngô Anh mất rồi, hung thủ Tần Hiểu Mai cũng đã chết rồi. Tôi không hiểu là anh các chị hỏi đến những chuyện này để làm gì. Dương Ninh Thanh cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Chả giấu gì anh, từ những tình tiết chúng tôi nắm được, rất có thể vụ án Tần Hiểu Mai là một án oan. Bây giờ cô ta đã chết, có người đang giúp cô ta báo thù. Gần đây Đặng Tư đã bị uy hiếp. Năm đó anh cũng là một nhân chứng cung cấp rất nhiều lời khai bất lợi cho Tần Hiểu Mai, cho nên có khả năng anh cũng sẽ bị liệt vào danh sách bị đối phương báo thù. Hôm nay chúng tôi tìm anh là muốn tìm kiếm một số manh mối để phá án nhanh chóng, cũng chính là một cách để bảo vệ anh đó. Những lời này khiến cho tôi giận mình. Vụ án ma quỷ báo thù vẫn luôn là cơ mật nội bộ, chuyện không được tiết lộ ra bên ngoài. Vậy mà Văn Nhã không những kể tình tiết vụ án cho Dương Ninh Thanh, còn nói Tần Hiểu Mai bị oan. Việc này mà giới truyền thông biết được, chỉ e là hệ thống cảnh sát của thành phố sẽ vấp phải sự nghi ngờ lớn từ bên ngoài. Nếu như vụ án là án oan thì đã đành, nhưng hiện giờ tình tiết còn chưa có rõ. Một khi bị những kẻ có dã tâm tung tin khắp nơi, chỉ sợ đến lúc đó sự tin tưởng của người dân và cảnh sát cũng chẳng còn. Quả đúng là như vậy. Khi nghe Văn Nhã nói xong, Dương Ninh Thanh đứng phắt dậy cau mày. Tại gì? Án oan? Tức là Tần Hiểu Mai bị các người giết nhầm sao? Được rồi, đây chỉ là phỏng đoán thôi. Tôi vội vàng giải thích. Đúng là không thể tin nổi. Dương Ninh Thanh lắc đầu, vẻ mặt đầy bất ngờ và khó hiểu. Chuyện này có liên quan đến bí mật, đang trong giai đoạn điều tra. Tôi nói hy vọng anh có thể hiểu chúng tôi hơn, phối hợp với chúng tôi. Mong Dương tiên sinh sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Văn Nhã dặn dò. Sau một lúc, Dương Ninh Thanh mới hết sốc, trở lại bình thường. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Mạng người quan trọng. Chỉ mong là các chị lần này sẽ có trách nhiệm. Đừng để xảy ra sai sót gì. Cho dù kết quả như thế nào, xin hãy thông báo với tôi một tiếng. Tôi có quyền được biết rốt cục là Ngô Anh đã bị ai giết hại. Nói xong, Dương Ninh Thanh uống một ngụm cà phê, ho khan vài tiếng, rồi đứng dậy cáo từ. Cậu ta vừa quay người đi thì Văn Nhã bỗng nhiên gọi giật lại. Dương tiên sinh, anh vẫn chưa cho tôi biết. Năm đó anh ở phòng nào? Dương Ninh Thanh quay đầu tập trung suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Tầng 3, khách sạn Kim Thái. Số phòng tôi không nhớ rõ. Tạm biệt. Cảm ơn anh. Anh đi về cẩn thận. Văn Nhã nở một nụ cười. Sau khi Dương Ninh Thanh rời khỏi, tôi hỏi Văn Nhã tại sao lại nói với Dương Ninh Thanh những tình tiết của vụ án. Nếu như chỉ vì muốn biết Dương Ninh Thanh hôm đó ở đâu, chỉ cần tra hồ sơ vụ của Tần Hiểu Mai là biết. Nằm ngoài dự đoán của tôi, Văn Nhã lại trả lời. Đó là do tôi cố ý đó. Tại sao vậy? Tôi lại càng thêm khó hiểu. Khi nhắc đến Ngô Anh, Dương Ninh Thanh luôn miệng nói họ yêu nhau sâu đậm. Nhưng trên thực tế thì tôi nghĩ không phải như vậy. Cho nên tôi muốn thử khích anh ta xem. Văn Nhã đắc ý. Đây chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Đàn bà cảm tính hơn, cho nên về việc phân biệt tình cảm thật giả lợi hại hơn các anh rất nhiều. Lúc Dương Ninh Thanh nhắc đến quá khứ của anh ta và Ngô Anh, đúng là rất xúc động. Tôi cũng tin là họ từng có một khoảng thời gian ngọt ngào. Nhưng cái cách mà anh ta gọi tên Ngô Anh có chút xa cách, cảm giác như là anh ta không muốn nhắc đến. Này, đừng nói là cô nghi ngờ anh ta là hung thủ đấy chứ. Anh ta không có động cơ. Đúng vậy, anh ta không có động cơ. Miệng thì nói, nhưng trên mặt của Văn Nhã lộ vẻ nghi ngờ. Ra khỏi quán cà phê, Điên Ca gọi điện bảo tôi đã có kết quả giám định nước ở trong bình trà của nhà thần côn. Đúng là có một lượng lớn thuốc ngủ. Ngoài ra, ở trong băng ghi hình camera theo dõi nhà của thần côn, không thì có bất kỳ người hay chiếc xe nào khả nghi. Ở bãi để xe dưới tầng hầm, mỗi một cổng ra vào của tòa nhà đều được gắn camera. Hung thủ lại không đi thang máy, mà đi thang bộ. Đương nhiên có thể tránh được camera trong thang máy. Nhưng làm sao thoát khỏi chiếc camera theo dõi căn hộ được? Thế nhưng, khoảng 9 giờ tối, hình ảnh cử từ camera của tòa nhà thần côn bỗng nhiên bị khựng, quay thẳng vào góc tường. Cho đến tận sáng nay, khi cảnh sát hình sự đến lấy cuốn băng ghi hình mới phát hiện vấn đề, xuống kiểm tra dưới hầm, thì thấy camera đã bị ai đó dùng băng dính, gắn vẹo cả đi. Rõ ràng là hung thủ đã xuống hầm để xe, vòng ra phía sau camera, di chuyển nó đến một vị trí nhất định, rồi dùng băng dính đen dán chặt là cố định lại. Ai, thật là đáng tiếc. Văn Nhã thở dài, tôi tò mò hỏi, tiếc cái gì cơ? Thì hung thủ này là một thiên tài đó, mọi mặt tính toán quá chu đáo. Hắn nếu như vào ngành cảnh sát, chắc chắn sẽ là một cao thủ phá án đó. Lời của Văn Nhã làm tôi nhớ lại việc chúng tôi đã từng suy đoán hung thủ là người ở trong nội bộ. Cuối cùng tôi thở dài. Thì chẳng mong hắn ta là cảnh sát đâu. Sau khi lên xe, tôi hỏi Văn Nhã đi đâu. Cô ấy đáp luôn không cần nghĩ ngợi. Khách sạn Kim Thái. Này, cô vẫn đang dự định điều tra Dương Ninh Thanh sao? Tôi hỏi. Thì dù gì, các manh mối khác tạm thời cũng chưa có nói đến. Cứ nghĩ xem. Xem xong rồi về lấy bản ghi chép lời khai của lái xe là được. Đến khách sạn Kim Thái, sau khi giới thiệu danh tính, tôi hỏi thăm lễ tân thì được biết lịch sử đặt phòng vẫn chưa bị xóa. Sắc mặt của Văn Nhã nghe vậy thì hết sức tươi tỉnh. Em tra giúp chị, Dương Ninh Thanh có thuê ở phòng nào? Chỉ sau mấy giây, nhân viên lễ tân ngẩng lên. Dạ, thưa quý khách, là phòng 508. Sao cơ? Không phải ở tầng 3 sao? Thưa chị, đây có phải là người này không? Lễ tân chỉ màn hình bảo chúng tôi xem thử. Tôi và Văn Nhã có ngó đầu vào nhìn, giờ khóc giờ cười. Thì ra cô ấy tìm là Dương Lâm Thanh. Tôi lấy bút ghi ba chữ Dương Ninh Thanh, bảo cô tìm lại. Cũng chỉ mất vài giây sau, cô đã bảo tìm thấy. Này, em gõ chữ nhanh vậy. Văn Nhã tò mò. Tôi cười bảo. Này, cô không thấy là cô ấy đang dùng bộ gõ ngũ bút à? Tất nhiên là nhanh rồi. Những người đánh máy chuyên nghiệp mới dùng được loại đó đó. À, anh chị xem, lần này đã đúng chưa? Tôi nhìn lại thì đúng là Dương Ninh Thanh. Anh ta có 8 mục lịch sử đặt phòng ở khách sạn Kim Thái. Thời gian đều là của 2 năm trước. Lần cuối cùng chính là buổi tối mà Ngô Anh bị sát hại. Thế nhưng số phòng thì... Chương 31, lịch sử WeChat. 205, 501, 407, 309, 309. Văn Nhã đọc số phòng của Dương Ninh Thanh theo thứ tự thời gian. Các phòng ở đây đều sắp xếp cho khách như vậy sao? Tôi hỏi Lễ Tân. Trước tiên phải xem khách muốn phòng đơn hay là phòng tiêu chuẩn. Sau khi xác nhận sẽ chọn ngẫu nhiên một phòng trong số các phòng trống. Văn Nhã lại hỏi. Thế nếu như là khách quen thì sao? Liệu có ưu tiên cho họ phòng lần trước họ đã đặt không? Thưa chị, nếu như khách có yêu cầu mà phòng đó còn trống thì được. Vậy em có thể ít cho chị bản lịch sử tìm kiếm được không? Được, chị đợi em một chút. Phòng 309 bây giờ có người ở không? Chị muốn lên xem một tí. Khi nhận tờ giấy từ tay của Lễ Tân, Văn Nhã hỏi. Dạ, để em kiểm tra. Lễ Tân tra cứu một chút rồi nói. Không chị ơi, anh chị đi lên đi, để em bảo người trên đó mở cửa. Vừa đi, Văn Nhã vừa hỏi tôi. Vừa rồi tôi thấy anh sờ gáy, có phải anh đang nghĩ ra điều gì? Sờ gáy? Tôi làm như thế sao? Tôi để ý thấy mỗi lần anh suy nghĩ liên tục đều có hành động đó. Chỉ có điều có thể là chính anh cũng không biết. Văn Nhã bật cười. Nói mau, rốt cuộc anh đã phát hiện ra điều gì? Bấy giờ tôi mới phân tích. Được rồi, Dương Đình Thành 6 lần đều là ở các phòng khác nhau, 2 lần sau lại ở cùng một phòng. Nhìn tập hợp số này, phản ứng đầu tiên là thấy không phù hợp với quy luật. Dù xác suất rất nhỏ nhưng vẫn có thể xảy ra. Hơn nữa cũng có thể là Dương Ninh Thanh thấy phòng 309 rất thoải mái, cho nên lần sau cố ý chọn phòng đó. Phòng 309 thì sao? Một lát chúng ta lên kiểm tra là biết. Văn Nhã cười nhạt rồi nói. Ngoài số phòng ra, anh thử xem thời gian ở đi. Thời gian của 6 lần đầu đều cách nhau khoảng 1 tuần, 2 lần sau chỉ cách nhau có 2 ngày. Điều này cũng bất thường. Tôi suy nghĩ thật nhanh. Rất nhiều cặp đôi sinh viên sau khi tốt nghiệp bị xa cách, cho nên phải tranh thủ thời gian mặn nồng. Nhưng Ngô Anh sẽ đi Mỹ cùng với Dương Ninh Thanh cơ mà. Hai người đâu có cần phải quấn lấy nhau như vậy. Vừa nói, thang máy đã lên đến lầu 3. Khi mở cửa, ở bên ngoài đã có một nhân viên phục vụ. Tôi và Văn Nhã ngừng cuộc nói chuyện theo sự chỉ dẫn của nhân viên, đi đến phòng 309. Điều khiến cho chúng tôi bất ngờ là phòng 309 nằm ở góc lối rẽ, không gian bên trong nhỏ hẹp. Nhân viên phục vụ cho biết phòng số 9 ở các tầng đều là phòng góc, cho nên nhỏ hơn những phòng bình thường một chút. Vậy giá cả thì sao? Tôi hỏi. Thưa anh, giá cũng giống những phòng khác ạ. Tôi và Văn Nhã nhìn nhau, trên mặt hiện lên nghi hoặc. Với điều kiện cùng một giá tiền, chắc là chẳng ai muốn ở phòng có điều kiện kém, trừ phi đúng là không còn sự lựa chọn nào khác cả. Văn Nhã hỏi, việc làm ăn ở khách sạn này có tốt không? Dạ thưa chị, ngày thường thì lượng người thuê phòng chắc được khoảng 50%, nhưng cuối tuần thì sinh viên đông, về cơ bản là đều hết phòng ạ. Tôi lập tức rút điện thoại ra xem lịch, thời gian thuê phòng 6 lần đầu thì có đến 4 lần là vào ngày cuối tuần. Còn 2 lần cuối cùng đều ở phòng 309, không phải là cuối tuần, tức là không có khả năng hết phòng. Căn phòng rất nhỏ, có điều chẳng đẹp gì cả. Tôi vào nhà vệ sinh xem xét thử cũng không phát hiện được gì. Lúc bước từ trong nhà vệ sinh ra, tôi thấy Văn Nhã đứng bên cửa sổ. Trên cửa sổ có lắp lan can bảo vệ, trồi ra ngoài độ 30 phân. Thấy Văn Nhã đang cúi xuống, dòm dòm một cái gì đó, tôi cũng tò mò tiến lại. Lục Dương, nếu như tháo lan can, anh có thể trèo xuống đường ống nước này xuống tầng 1 không? Văn Nhã quay lại nhìn tôi hỏi. Câu hỏi của cô ấy lúc này đột nhiên lại làm cho trái tim của tôi đập lên thình thịch. Tôi vội vàng thò đầu ra để quan sát địa thế ở bên ngoài. Phòng 309 nằm ở góc lối rẽ, cách cửa sổ chưa đầy 1 mét là đường ống nước thải của tòa nhà. Đường ống là loại nhựa cứng màu trắng thường thấy, dạng tròn, đường kính độ 25 phân. Tôi ngửa cổ nhìn lên trên, đường ống dẫn từ trên tầng 6 trên cùng xuống, dựng thẳng đứng tới tận tầng 1, nhưng không có chôn xuống dưới đất. Tôi ước lượng khoảng cách từ cửa sổ đến chỗ đường ống tính toán một chút. Nếu loại trừ khả năng sợ độ cao, tôi bước chân từ cửa sổ đến đường ống chắc chắn không có vấn đề gì. Đường ống này vốn dĩ rất chắc, rất nhẵn, nhưng cứ cách 1 mét lại có một vòng đai gia cố, cho nên có thể chịu lực. Chỉ cần tập luyện một chút dưới sự trợ giúp của những vòng tròn, trèo theo đường ống nước xuống dưới đó không quá khó. Chị phục vụ ơi! Khách sạn này từ lúc bắt đầu kinh doanh, các tầng đều lắp lan can bảo vệ rồi sao? Dạ không thưa cô, lúc đầu chỉ có tầng 1 với tầng 2 lắp thôi. Năm ngoái có vị khách ở tầng 4 bị mất máy tính. Sau khi phá án, tên trộm nói hắn leo lên trên đường ống nước rồi nhảy vào phòng. Vì chuyện ấy ông chủ phải đền cho khách một món không nhỏ. Sau đó ông chủ lập tức cho lắp lan can ở các phòng đó. Nghe vậy, Văn Nhã im lặng. Nhân viên phục vụ lúng túng, không biết là nên đi hay nên ở. Bèn nói. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Chị tiếp tục đi làm việc của chị đi. Tôi đoạn hạ giọng hỏi Văn Nhã. Cô đang nghĩ Dương Đình Thanh năm đó có thể dùng cách này để rời khỏi khách sạn. Sau khi xong việc lại trở về. Như thế có thể tránh được camera theo dõi. Văn Nhã gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta không loại bỏ khả năng này. Thậm chí có thể suy đoán. Anh ta vào phòng 309 liền 2 lần. Lần thứ nhất là để thăm dò. Nhưng nếu như anh ta là hung thủ thực sự, tôi vẫn không thể đoán được động cơ anh ta giết Ngô Anh và đổ tội cho Tần Hiểu Mai là gì. Nếu như động cơ của anh ta rõ ràng, thì vụ án Tần Hiểu Mai đâu có còn đơn giản. Nhưng nói đi thì phải nói lại, chúng ta điều tra Dương Ninh Thanh là vì trong tiềm thức mặc định vụ án của Tần Hiểu Mai là án oan. Mà suy nghĩ này từ đầu đến cuối đều là do tên hung thủ của vụ Hồ Viễn rót vào đầu chúng ta. Tính tới thời điểm hiện tại, không hề có chứng cứ gì rõ ràng. Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất là đừng để hắn dắt mũi. Tôi nói một cách lo lắng. Văn Nhã nhìn tôi, mở miệng mấy lần, cuối cùng nói. Anh nói cũng đúng. Nếu như hoàn toàn đi theo bước của hung thủ, thì chúng ta sẽ mãi mãi ở vào thế bị động. Căn bản là không làm gì đổi hắn. Đúng vậy. Tôi cảm thấy chúng ta mắc kẹt giữa một tấm lưới. Mọi hành động đều bị hung thủ theo dõi. Hắn thậm chí đã tính toán được cả hướng điều tra tiếp theo của chúng ta. Cứ như thế này, cho dù là thần côn có may mắn thoát nạn, cũng khó mà đảm bảo không xảy ra vụ án thứ ba. Kể từ khi làm cảnh sát, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình lực bất tòng tâm như vậy. Không những tôi, đến những cảnh sát lão làng như Điên Ca, trong vụ này cũng thường xuyên lộ rõ vẻ mệt mỏi, giảm hẳn phong thái uy nghiêm mọi khi. Đối thủ của chúng tôi thực sự là quá mạnh. Sau khi ra khỏi khách sạn, chúng tôi đi thẳng về đội hình sự. Văn Nhã vẫn quyết định ở lại xem bản ghi chép lời khai của lái xe bán tải. Đã có kinh nghiệm bị theo dõi, suốt dọc đường tôi thỉnh thoảng lại để ý các xe phía sau. Văn Nhã bảo, yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn hắn không đến nữa đâu. Sự thực đúng là như vậy, không hề xuất hiện chiếc xe nào khả nghi. Về đến đội hình sự, đỗ xe cẩn thận vào trong sân, đang chuẩn bị đến văn phòng. Tôi nghe có tiếng gọi. Lục Dương! Quay lại nhìn, thì ra là Nhậm Dũng đi tới. Kể từ sau khi Hồ Viễn gặp nạn, tôi lúc nào cũng bận chuyên án, không để ý đến cậu ta. Bây giờ cậu ta đột nhiên xuất hiện, tôi mới nhớ là đã mấy hôm rồi tôi không gặp. Anh Dũng, có chuyện gì vậy? Tôi dừng lại hỏi. Tôi mới xin nghỉ phép mấy hôm. Lúc đó vội quá, chỉ gọi điện cho đội trưởng rồi đi luôn. Đội trưởng bảo tôi làm giấy xin phép để bồn nộp bổ sung, cần phải chữ ký của Điên Ca. Cậu giúp tôi chuyển cho anh ấy. Chẳng trách mấy hôm nay đều không thấy. Anh đi đâu vậy? Tôi tò mò hỏi. Nhà tôi có một chút việc gấp cần xử lý. Chẳng còn cách nào, đành để mọi người vất vả. Nhậm Dũng vừa nói vừa vỗ vai tôi. Vậy trước lúc anh đi, anh đã bảo Điên Ca chưa? Ê, tôi xin thẳng đội trưởng rồi. Sau đó cũng có gọi điện cho Điên ca rồi. Được, vậy thì không có vấn đề gì. Tôi vừa nói, vừa gấp tờ giấy xin nghỉ phép bỏ vào trong túi. Ờ, cảm ơn. Phải rồi, vụ Hồ Viễn mọi người điều tra thế nào? Nó còn rắc rối lắm. Chưa có đột phá mang tính thực tế nào. Tôi lắc đầu ủ rột. Cậu đùa tôi đấy à? Vừa nãy đội trưởng còn bảo đã phái thêm cho tổ chúng ta một nữ thần thám cơ mà. Cộng thêm cả Điên ca. Ây, phá án chỉ là chuyện sớm muộn. Nhậm Dũng đưa ánh mắt nhìn về phía Văn Nhã. Bây giờ tôi mới nhớ ra việc giới thiệu họ với nhau. Sau đó qua vài câu khách sáo, Nhậm Dũng nói. Tôi vẫn còn việc, tôi đi trước. Đợi tôi nghỉ phép xong quay lại lập tức sẽ tham gia cùng mọi người. Xong, Nhậm Dũng lái xe rời khỏi sân phóng đi. Bóng xe càng lúc càng xa. Nhìn hướng anh ta rời đi, tôi nghĩ bụng, đợi anh ta quay lại, có khi chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi. Tôi đến tổ mình mấy hôm, bây giờ mới biết là còn có nhân vật này. Văn Nhã nói, à, đây là một đại công tử, lúc nào cũng tự do tự tại như vậy đó. Mấy hôm nay hành tung của anh ta không rõ ràng. Nếu như nghi ngờ có người quen gây án, thì anh ta có khả năng đó. Văn Nhã nói đầy vẻ suy ngẫm. Anh ta sao? Không đời nào đâu. Hôm Hồ Viễn bị nạn, anh ta là người đầu tiên trở về. Còn sớm hơn cả Điên ca và Thần Côn. Mặc dù mấy ngày hôm sau, tung tích không rõ ràng. Nhưng một công tử như anh ta, tiền đồ mở rộng như thế, thì không hề có động cơ gây án. Cũng phải. Có lẽ tại tôi nhạy cảm quá. Văn Nhã nhún vai, nét mặt mệt mỏi. Cô ấy vừa được điều từ phòng cảnh sát huyện đến đây đã phải tham dự vào một vụ đại án. Phải chịu áp lực không nhỏ. Mấy người chúng tôi cũng chẳng khác gì. Một ngày mà vụ án còn chưa được phá thì là một ngày chúng tôi chưa được ngủ yên. Nghĩ tới đây tôi nói với Văn Nhã. Cô đừng thấy áp lực quá. Có rất nhiều việc chúng ta chỉ biết phải cố gắng hết sức. Để không phải hổ thẹn với lòng mình. Nhưng tôi tin, lưới chờ lủng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Bất kể hung thủ có gian xảo đến thế nào, cũng sẽ phải để lộ ra sơ hở đó. Văn Nhã gật gật đầu. Được rồi, đi thôi. Việc chính quan trọng hơn. Chúng tôi ở ngoài, anh Điên có văn phòng riêng, thì những người khác đều làm việc chung một văn phòng. Vào bên trong, tôi đến bên là bàn làm việc của Thần Côn, thử kéo ngăn kéo. Quả thật là nó không khóa. Thần Côn đặt các tài liệu có liên quan đến vụ án ở trong cùng. Tôi lấy ra rồi đưa cho Văn Nhã. Văn Nhã lật xem hồ sơ. Có tất cả 3 nội dung ngoài bản ghi chép lời khai của người lái xe. Còn có bản báo cáo dựng lại quá trình tai nạn và lịch sử trò chuyện WeChat của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai. Những thứ mà Thần Côn kiếm được. Văn Nhã xem lại báo cáo dựng lại vụ tai nạn. Quả nhiên là khá giống với suy đoán của chúng ta lúc chiều đó. Rất nhanh, Văn Nhã đã xem xong báo cáo. Rồi đặt xuống bàn, tiếp đó lẩm bẩm, cầm lịch sử trò chuyện WeChat. Nội dung trong đó không nhiều, nhưng Văn Nhã xem một hồi lâu. Tôi còn đang thấy lạ, thì cô cất giọng. Anh nhớ em quá. Em cũng nhớ anh, nhưng em đã chết rồi. Dù em có biến thành ma, thì đời này anh chỉ yêu mình em, Tần Hiểu Mai. Ờ, mấy câu này có vấn đề gì sao? Tôi hỏi. Này, thường ngày Hồ Viễn không bị hâm chứ? Văn Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Ờ, sao thì là... Tôi bất ngờ nhất thời chưa kịp phản ứng. Văn Nhã bật cười. Ý của tôi là, thần kinh của anh ta có gì bất thường không? Văn Nhã không có chút gì là đang đùa. Tôi nghĩ một lát rồi nói. Cái này tôi chưa nghe bao giờ. Hôm xảy ra sự việc ban ngày, anh ta vẫn đi làm. Buổi trưa đi đến căng tin, chúng tôi còn chào hỏi nhau. Đâu có gì khác đâu. Nếu như đầu óc không vấn đề gì, sao lại có thể đi gặp một người chết chứ? Văn Nhã lẩm bẩm. Khi vừa có bản lịch sử trò chuyện, Điên ca cũng đã từng nhắc đến vấn đề này. Lúc đó tôi còn nói, liệu bản lịch sử trò chuyện có phải là người khác ngụy tạo ra hay không? Nhưng thời gian lại không khớp. Tôi nói, có một tình huống có vẻ giống như là bị ma quỷ mê hoặc. Ý anh là bị thôi miên sao? Văn Nhã lập tức nhướng mày. Tôi gật gật đầu. Không thể nào đâu. Văn Nhã trả lời rất chắc chắn. Sao vậy? Lần này đến lượt tôi khó hiểu. Anh xem nhé. Sau gáy Hồ Viễn có vết thương. Có thể là đã hôn mê khi bị tấn công. Điều này có nghĩa là Hồ Viễn không hề phối hợp với hung thủ để làm vụ tai nạn này. Nếu như Hồ Viễn bị thôi miên, mọi thứ đều nghe theo lời hung thủ, thì hung thủ cần gì phải làm thế? Nếu không phải là nghiệp vụ của Tăng Đại Chi quá kém, thì chẳng phải là cảnh sát đã sớm phát hiện ra điểm quan trọng, cũng chẳng thể bị suy nghĩ ma quỷ báo thù là mất phương hướng. Văn Nhã phân tích không phải là không có lý, nhưng như vậy thì việc gặp Hồ Viễn đi gặp người chết vẫn không thể giải thích. Tôi nhìn khuôn mặt tập trung cao độ của Văn Nhã, liền giả vờ phán một câu. Chẳng lẽ Tần Hiểu Mai thực sự chưa chết? Hồ Viễn biết nội tình, thậm chí chính anh ta đã thực hiện vụ ly miêu hoán thái tử, giúp Tần Hiểu Mai thoát thân. Như thế liệu có thể giải thích được việc anh ta đi gặp Tần Hiểu Mai? Này, anh bị ấm đầu à? Văn Nhã lườm tôi một cái, không nhịn nổi bật cười. Tôi thấy có vẻ như anh xem nhiều phim cổ trang nhiều quá đó. Đến cái chuyện báo tử mà anh cũng nghĩ ra được. Hay... thì tôi muốn mở rộng nội dung tư duy thôi. Dù sao thì cũng chẳng manh mối gì. Văn Nhã không để đến tôi nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản lịch sử trò chuyện WeChat. Một hồi sau cô lên tiếng. Mấy tin nhắn này gửi lúc 9:50. 10 giờ có người thấy Hồ Viễn ở cây xăng. Tôi gật đầu, đúng vậy. Mặc dù lúc đó Hồ Viễn còn tỉnh táo, nhưng làm gì có ai chứng minh được những tin nhắn này là do anh ta gửi. Đúng rồi, về lý thì chính là như vậy. Nhưng điện thoại của người khác cũng đâu có đăng nhập WeChat được. Tôi phản bác. Thế nếu như có người dùng điện thoại của Hồ Viễn gửi đi thì sao? Văn Nhã hỏi. Cũng không đúng, vì sau đó Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai còn trò chuyện một hồi, Hồ Viễn rất dễ phát hiện ra những tin nhắn trước đó. Điện thoại của anh đâu? Đưa đây, kết bạn với tôi xem nào. Văn Nhã trông có vẻ hào hứng. Lúc này tôi dường như hiểu ra suy đoán của cô ấy, cũng không giấu nổi vẻ phấn chấn. Rất nhanh chúng tôi kết bạn WeChat. Sau khi kết bạn thành công, Văn Nhã gửi tôi tin nhắn Lục Dương. Tôi gõ lại Văn Nhã. Trông anh không khác gì con gấu. Tin nhắn của Văn Nhã khiến tôi cạn lời. Tôi cũng không chịu thua nhắn lại. Còn bảo cô đó. Văn Nhã lại gửi. Một lát nữa mời tôi đi ăn cái gì được không? Tôi nhắn. Đồng ý. Sau đó Văn Nhã ngẩng lên. Uầy, anh lại đây mà xem này. Tôi tiến lại gần. Thấy cô ấy đã xóa mất hai tin nhắn. Trông anh chẳng khác gì con gấu. Và có mà cô ấy. Chỉ còn lại 4 câu vẫn có thể ghép thành một đoạn. Không hề có dấu vết đã xóa. Nhưng phần lịch sử trò chuyện ở máy tôi lại không hề bị ảnh hưởng. Bây giờ tôi mới kết luận. Vậy là giữa đường, có người lên xe của Hồ Viễn, mượn điện thoại của anh ta dùng sao? Chương 32. Chiếc hộp màu đen. Suy đoán này của Văn Nhã khiến cho tôi vô cùng hồi hộp. Mối nghi ngờ một lần nữa lại chĩa mũi nhọn vào giả thuyết người quen gây án. Không những như vậy, Văn Nhã còn hỏi một câu khiến cho tôi tim đập chân run. Tôi nhớ anh có nói, tối hôm xảy ra vụ tai nạn, Điên Ca và Thần Côn đều về lúc 10:20. Tôi ấp úng gật đầu. Trả lời tôi, đúng hay không? Văn Nhã không cho tôi thời gian suy nghĩ. Đúng, nhưng... Đúng là được rồi, không có nhưng nhị. Tôi có bảo họ là hung thủ đâu, sao anh cứ cuống lên như thế? Văn Nhã trừng mắt. Tôi im lặng trong lòng không biết diễn tả thế nào. Văn Nhã hạ giọng, xin lỗi. Tôi làm việc nhiều khi không để ý đến cảm nhận của người khác. Không phải là tại cô, là tại tôi. Trước giờ đều không muốn nghi ngờ hai người bọn họ. Nhưng cô nói đúng, bản thân là một cảnh sát hình sự, đúng là không nên để tình cảm ảnh hưởng. Anh hiểu là tốt, nghỉ ngơi một chút, để tôi suy nghĩ. Văn Nhã cười cười, không cần đâu, để tôi phân tích cùng cô, không sao. Tôi hít một hơi thật dài để hạ quyết tâm. Nghe tôi nói vậy, Văn Nhã rất vui. Sau đó hỏi tôi để xác nhận lại một lần nữa thời gian mấy người trong tổ vào buổi tối ngày hôm đó. Nhậm Dũng là về khoảng 10 giờ. Điên Ca và Thần Côn thì khoảng 10:20. Từ chỗ cây xăng đến đội cảnh sát hình sự phải mất 20 phút lái xe. Thời gian gửi mấy tin nhắn đó là 9:50. Giả sử người gửi tin là Điên Ca và Thần Côn, sau khi gửi tin xong họ xuống xe rồi về đội, thời gian như vậy là có thừa. Giả sử người gửi tin nhắn là Nhậm Dũng thì thời gian hơi gấp gáp một chút. Khi cô nói, trong đầu của tôi cũng hiện ra các lộ tuyến từ trạm xăng đến đội hình sự. Tôi tiện tay cầm một cuốn sổ từ trong ngăn bàn của Thần Côn, vừa lấy bút vẽ, tôi vừa nói. Cô lại đây xem, chỉ cần lúc 9:50 xe của Hồ Viễn nằm ở trên đoạn giữa cây xăng và đội hình sự, Nhậm Dũng sau khi xuống xe mất khoảng 10 phút để chạy về đội, còn Hồ Viễn mất khoảng 10 phút để đến cây xăng. Như vậy cũng có thể được. Văn Nhã lại hỏi, xét theo yếu tố thời gian thì cả ba người đều có khả năng. Nhậm Dũng nói đưa bạn gái đi xem phim, Điên Ca thì đến bệnh viện thăm người ốm. Còn Thần Côn thì sao? Anh ta đi đâu? Làm gì? Tôi lắc đầu nói không biết. Lúc anh ta trở về không nói năng gì cả. Người không kể thì không biết, nhưng người có kể thì chưa chắc đã không có vấn đề gì. Liệu có cách nào xác minh lời của Điên Ca và Nhậm Dũng? Việc này quả nhiên là hơi khó, bởi vì mốc thời gian đó vốn dĩ đã nhạy cảm. Chỉ cần thiếu khéo léo một chút, có thể khiến cho đối phương nghi ngờ, ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp. Tôi nghĩ một lát, quyết định bắt đầu từ Nhậm Dũng. Thứ nhất là hỏi việc xem phim sẽ dễ tiếp cận hơn. Thứ hai, tôi và Nhậm Dũng không có quan hệ thân thiết. Để phục vụ việc phá án, tôi cũng không quan tâm lắm chuyện của anh ta có thành kiến với tôi không. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, theo như suy đoán của chúng tôi, giữa hai người đều có thời gian lên xe và gửi tin nhắn giúp Hồ Viễn và Nhậm Dũng và anh Điên. Rõ ràng là Nhậm Dũng đáng ghi nhiều nhất. Tôi nghĩ vậy không phải là vì yếu tố tình cảm, mà là vì mấy ngày hôm nay, hành tung của Nhậm Dũng bất minh càng làm tăng khả năng anh ta có thể thực hiện các vụ án. Nghĩ như vậy, tôi gọi điện thoại cho Nhậm Dũng. Sau vài câu khách sáo, tôi hỏi thẳng. Anh Dũng, mấy hôm trước trực ban, anh và bạn gái đi xem phim gì vậy? Lúc mấy giờ? À, là thế này. Mấy hôm nay tôi bận bù đầu, thấy đầu óc sắp đình công. Vừa hay tối nay không có manh mối, phải đi điều tra, cho nên tôi muốn đi xem phim cho thoải mái. À, dạ vâng vâng, cảm ơn anh. Cúp máy, tôi nói với Văn Nhã. Dạp chiếu phim Wanda, phim Nếu Yêu Là Ý Trời, kết thúc lúc 9 rưỡi tối. Anh ta đưa bạn gái về nhà rồi mới về đội. Vậy lúc anh ta trả lời, giọng nói của anh ta thế nào? Văn Nhã vừa hỏi vừa lấy điện thoại. Tôi đoán cô đang xác nhận lại thời gian chiếu bộ phim có chính xác không. Là rất tự nhiên, không có gì bất thường, tôi nói. Lúc này Văn Nhã đưa điện thoại cho tôi. Thấy trên trang chủ của rạp chiếu phim hiển thị bộ phim này công chiếu vào khoảng một tuần trước, hiện tại vẫn còn đang hot. Nhưng thời gian chiếu trong buổi Hồ Viễn tai nạn giờ đã không thể tra cứu được nữa. Nếu như muốn xác nhận thì phải đích thân đến rạp một chuyến. Tố chất tâm lý của hung thủ tốt như vậy, cho dù Nhậm Dũng có là hung thủ thì cũng không thể tiết lộ vì một chi tiết nhỏ như thế này. À, vẫn phải đến tận rạp chiếu phim rồi bàn tiếp. Tôi thở dài bất lực. Dù sao cũng dính dáng đến người của nội bộ. Trước khi chúng ta có chứng cứ thì không thể nào làm ầm lên được. Hay chúng ta cứ yên lặng mà điều tra. Văn Nhã hạ giọng. Đúng rồi, với Điên Ca và Thần Côn thì đừng gọi vội, đợi có thời cơ thích hợp rồi dò hỏi. Vừa nói, tôi vừa bỏ cuốn sổ ban nãy, lấy bút vẽ thêm tuyến đường, sau đó để vào trong ngăn bàn của Thần Côn. Khi bỏ cuốn sổ, tôi thoáng thấy dưới cùng có một chiếc hộp màu đen. Nhất thời tò mò, tôi bỏ tất cả đồ trên đó, lấy chiếc hộp. Chiếc hộp làm bằng gỗ, trên đó có hoa văn trông cũ kỹ. Văn Nhã cũng tiến lại. Này, ở trong đó có gì vậy? Tôi không biết. Tôi chưa thấy cái hộp này bao giờ. Mở ra xem đi, Văn Nhã nói. Này, nhưng mà chưa được Thần Côn đồng ý đã tự động lục đồ của người ta. Như thế không tốt lắm đâu. Tôi do dự. Anh xem, hộp có khóa không? Nghe lời của Văn Nhã, tôi thử kiểm tra, thấy nắp hộp lỏng lẻo. Nếu như không khóa, chắc không phải là bí mật đâu. Xem một chút không sao. Hiện giờ ba người bọn họ đều tình nghi. Chúng ta không thể điều tra trực tiếp được. Phải tìm hiểu thêm một số thông tin cũng tốt mà. Tôi vốn dĩ tò mò về những thứ ở trong hộp. Nghe Văn Nhã nói vậy, tôi mở hộp ra xem. Sau khi mở hộp, một mùi thơm xộc vào mũi, ngửi giống như mùi đàn hương. Tôi lần lượt lấy từng thứ ra. Bên trên có 5 cuốn sổ ghi chép. Bên dưới là một chiếc khung ảnh. Trên bức ảnh trong khung có một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông đang bế cô bé chừng 1 tuổi. Xem ra đây là bức ảnh gia đình ba người nhà Thần Côn. Tôi không quen gọi vợ Thần Côn, nhưng có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là anh ta. Trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Nụ cười rạng rỡ, Hẳn là lúc đó thần côn rất hạnh phúc. Thật là đáng yêu. Văn Nhã đưa tay vuốt nhẹ lên má con bé trong ảnh. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô bé, nghĩ đến việc cô bé đã lìa Trần, người chưa từng gặp như tôi trong lòng cũng thương cảm. Thần côn là cha của cô bé, ai cũng có thể hiểu nỗi đau đớn lớn như thế nào. Tôi không muốn nhìn tiếp nữa, lặng lẽ đưa khung ảnh cho Văn Nhã thì thấy mắt cô đã ngấn nước. Tôi rút một tờ giấy lau đưa cho Văn Nhã, rồi đặt khung ảnh vào trong hộp gỗ. Sau đó chúng tôi mở cuốn ghi chép, bên trong là nhật ký của thần côn. Qua nội dung có thể thấy, đoạn nhật ký đầu tiên viết ngày vợ anh qua đời, sau đó ngày nào anh ta cũng viết, nhưng chưa bao giờ dừng lại. Những dòng gần đây chính là viết vào ngày hôm qua. Trong cuốn nhật ký, thần côn kể về cuộc sống hàng ngày của mình, từ công việc đến cuộc sống, từ thời tiết ngày hôm đó cho đến ba bữa cơm. Bất kể chuyện lớn nhỏ, cách xưng hô đa phần đều là dùng anh em, cứ như đang trò chuyện với vợ mình vậy. Tôi xem kỹ mấy đoạn, nhận ra những con chữ bình thản, nhưng trong đó chất chứa nỗi lòng sâu sắc mà thần côn dành cho vợ. Nỗi niềm này nhiều lần khiến thần côn chán ghét cuộc sống, thậm chí muốn từ bỏ, nhưng chính trách nhiệm với cha mẹ đôi bên để cho anh ta cố gắng bước tiếp. Điều khiến tôi cảm động nhất là mỗi một đoạn nhật ký đều có một câu: anh vẫn khỏe, cha mẹ cũng khỏe, anh nhớ hai mẹ con. Có tất cả 5 cuốn nhật ký, tôi và Văn Nhã chia nhau đọc. Tôi thấy Văn Nhã nước mắt lưng tròng. Tội nghiệp thần côn. Giọng của Văn Nhã đã lạc cả đi. Đối với anh ta, có khi cái chết là một loại giải thoát đó. Tôi cảm khái nói. Văn Nhã đặt cuốn nhật ký xuống, sắp xếp lại cẩn thận bỏ vào trong hộp. Tôi bỗng nhiên nhớ ra, ngày nào thần côn cũng viết nhật ký. Vậy thì chỉ cần tìm đọc đoạn nhật ký hôm Hồ Viễn xảy ra tai nạn thì chẳng phải là biết anh ta đã làm gì rồi sao? Tôi bảo Văn Nhã đợi một chút. Văn Nhã nhìn tôi ngờ vực. Tôi rút cuốn nhật ký dưới cùng, nhanh tay lật đến ngày vụ tai nạn. Mới biết hôm đó chính là ngày mất của vợ thần côn. Ban ngày anh ta đi làm, buổi tối sau khi ăn cơm xong thì xin nghỉ ra mộ thắp hương vợ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thần côn không có vấn đề gì. Anh ta vốn kín đáo. Việc đi thắp hương vợ con, anh ta không kể với ai là chuyện bình thường. Mặc dù chắc chắn không ai ngốc đến độ đi viết cả chuyện mình giết người vào nhật ký, rồi bỏ vào trong một cái hộp tùy tiện. Nhưng tôi nghĩ, một người trọng tình cảm như thần côn thì không thể lấy ngày vợ mình, ngày giỗ của vợ mình để làm cái cớ thực hiện việc xấu. Đặt lại chiếc hộp vào trong ngăn, Văn Nhã nói, chúng ta đi thôi. Nhưng vẫn còn chưa ghi chép lời khai của lái xe. Bây giờ tôi đang khó chịu lắm. Tôi chẳng có tâm trạng phân tích vụ án đâu. Chúng ta cầm luôn cả bản ghi chép một lát rồi xem. Lên xe, tôi hỏi Văn Nhã muốn đi đâu. Cô suy nghĩ một lát rồi nói, chẳng phải anh đồng ý mời tôi ăn một bữa à? Tôi ngớ người. Đoạn đối thoại trên ghi chat lúc nãy chẳng phải chỉ là dựng lại hay sao? Nhưng tôi thấy đôi mắt còn ngấn nước của cô ấy lại đổi ý. Vậy cô thích ăn gì? Miễn là cái gì ngon cũng được. Cuối cùng tôi mời Văn Nhã ăn buffet hải sản ở một khách sạn 4 sao. Nào là hàu sống, sò huyết, bào ngư, tôm cua. Gần như loại hải sản nào cô ấy cũng gọi một đĩa to. Tôi nhìn mà há hốc cả mồm. Bước ra khỏi khách sạn, Văn Nhã ngượng ngùng. Anh tốn tiền rồi, lần sau tôi sẽ mời. Tôi trêu, đồ tự chọn mà. Tôi chỉ trả có bằng đó, cũng không đến mức lãng phí. Chỉ thương cho khách sạn này, ai cũng như cô đó, chắc là họ lỗ. Này, ý anh nói là tôi tham ăn à? Văn Nhã chống nạnh tức giận. Đâu có, ăn được là tốt. Dáng cô vẫn đẹp mà, chả bù cho tôi. Uống có xíu nước cũng béo. Bình thường thấy đồ ngon cũng chẳng dám ăn nhiều đó. Vậy thì giữ quan hệ tốt vào. Sau này anh có gì ngon cứ mang đến đây, tôi giải quyết cho. Lên xe, tôi mới nhèo mắt hỏi. Bây giờ tâm trạng đã khá hơn chưa? Rốt cuộc chỉ có đồ ăn ngon mới giải quyết được nỗi buồn đó. Tốt, vậy chúng ta đến bệnh viện thăm thần côn. Sau đó tôi lái xe thẳng hướng bệnh viện. Trên đường đi, Văn Nhã nói, tôi bật đèn xem bản ghi chép, có ảnh hưởng đến việc lái xe không? Tôi lắc đầu, không sao. Văn Nhã bắt đầu ghi chép. Bản ghi chép này không được chính thống, không phải theo mẫu truyền thống, mà chỉ là mấy tờ ghi chép cuộc đối thoại. Đến cả danh tính của lái xe cũng không có. Trước đây anh bảo khả năng phá án của thần côn cũng bình thường. Bây giờ thế này tôi nghĩ sơ sài quá. Chúng tôi thường khi lấy lời khai đều dùng mẫu trên máy tính. Hôm đó anh Thân đi từ hiện trường thẳng đến bệnh viện, cho nên không làm chuẩn. Chỉ lấy tạm mấy tờ giấy ghi lại tình hình. Hơn nữa bình thường anh ấy ít tiếp xúc với giấy tờ, hơi sơ suất có thể hiểu. Ngoài ra bệnh viện còn có bệnh án của bệnh nhân, trên đó thông tin đều có cả, cho nên thần côn không có viết vào đâu. Cũng phải, cũng không ảnh hưởng gì lắm. Chủ yếu là xem được nội dung tờ khai phía sau. Lúc đi gần đến bệnh viện, Văn Nhã bảo tôi dừng lại. Tôi đỗ xe hỏi có chuyện gì. Cô ấy chỉ vào bản ghi chép. Này, anh xem câu này xem. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.